Chương 49, ụt lộ eo ấy, không hoa tươi tăng thêm. Chờ Lạc Ninh mang theo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhăn nhó không thôi mẹ ấy lúc đi ra, bộ kẹ mẩn trung tâm mặc dù khôi phục trật tự, nhưng rõ ràng đã là kín người hết chỗ. Nhìn xem một đám huấn luyện ra miệng bên trong đàm luận băng thiên vương lộ ấy đại nhân ô hoa loại hình thanh âm, tăng thêm đám người ánh mắt đều không tự chủ được hướng về một cái hướng khác nhìn lại. Lạc Ninh cu nở dê kinh ngạc đem ánh mắt bỏ vào trong khu nghỉ ngơi, cái kia đạo ngồi tại sạp gì nạ đối diện bóng hình xinh đẹp. Màu tím bên trong phân mái tóc choa nở dê ta y tinh xảo gương mặt xinh đẹp hai bên, lọn tóc có chút quan xoắn, cùng khuôn mặt trắng đoán xứng đôi chính là một đôi rủ bị con người. Một thân màu lam nhạt váy, tuyết trắng trên cổ tay, vòng quanh bốn cái dùng không dung băng điều khắc thành màu xanh đậm vòng tay. Thân hình của nàng nhìn rất tốt, vẹn vẹn chỉ là ngồi mà thôi, cũng đã đem eo thon chi cùng đầy đặn ngực bộ sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Nàng lúc này chính mỉm cười cùng sạp di nạ trò chuyện với nhau, ưu nhã nhã nhặn khí chất tràn ngập tại hai người quanh thân. Trông thấy Lạc Ninh mang theo mẹ cùng Đoá Nhi xuất hiện, sạp di nạ rất nhanh liền dùng ánh mắt nói cho lộ eo ấy. Nghiêng đầu đến, hai tầm mắt của người giao hòa ở cùng nhau. Lộ eo tỷ Lạc Ninh lời nói, khiến cho chung quanh huấn luyện ra rơi nơi tiếp theo trong mắt Ninh Nhi, tới. Lộ eo con ngươi sáng lấp lánh, đưa tay vô vô ghế salon của nàng bên cạnh. Trên cổ tay vòng tay đinh đinh vang lên. Mẹ trông thấy nữ tử trước mắt, nháy nháy mắt to về sau, rất nhanh liền từ sáng sớm ngượng ngùng bên trong kịp phản ứng. Bị Lạc Ninh nắm, có chút cục xúc theo ở phía sau, sau đó ba người ngồi cùng nhau. Đoá Nhi thì là làm được sạp gì nạ bên cạnh. Lộ eo ấy tỉ, ta rất nhớ ngươi Lạc Ninh vô cùng khéo léo, vẻ mặt tươi cười ôm lộ cánh tay không muốn buông ra. Bốn phía lập tức phát ra vô số khụ khụ sặc âm thanh ngươi nha thiếu gạt người. Có sạp gì nạ cùng vị này xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ sinh bô y tiếp người, chỗ nào còn biết muốn ta cái này lão tỷ. Đem Lạc Ninh thoái phát có chút vén lên, lộ oán trách liếc một cái Lạc Ninh. Uống lộ tỷ đừng không tin, ta thế nhưng là mỗi ngày tốt tốt, liền ngươi nói ngọn, lừa gạt ngươi lão tỷ mới là lạ lộ ấy. Một cánh tay bị Lạc Ninh ôm, một cái tay khác gõ gõ chán của hắn. Còn không cho lão tỷ giới thiệu một chút người cô bạn gái nhỏ ửm khục Lạc Ninh buông ra lộ ẩy cánh tay, kéo mẹ ẩy tay nhỏ, đối nàng nói nói, mẹ ẩy, nhanh cùng lộ tỷ giới thiệu một chút mình, không có chuyện gì, lộ tỷ nhưng ôn nhu ngươi đừng quản tiểu tử này. Lộ ẩy lần nữa trận nhìn Lạc Ninh một chút, tại Lạc Ninh ánh mắt vô tội bên trong, đem hắn chạy tới đối diện ghế sofa sạp gì nạ cùng Đoá Nhi ở giữa. Sau đó lôi kéo mẹ ẩy tay nhỏ, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Hỏi, ngươi gọi mẹ thật sao thật sự là tên dễ nghe. Lộ ấy đại nhân ngài khỏe chứ, ta gọi kỷ sản mẹ ấy, đến từ ở nổ và địa khu à sập tờ tì à city, xin chỉ giáo nhiều hơn đối mặt với cạn tổ tứ đại thiên vương một trong, tại toàn thế giới đều có rất cao nhân khí mỹ lệ thiên vương lộ ấy. Mẹ ấy ngữ khí ước chừng, sợ đối phương sơ ý một chút đem mình ăn giống như ai nha, đừng nhỏ như vậy âm thanh nha, liền bảo ngươi mẹ ấy đi. Ta gọi ụt lộ eo ấy, xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Lộ ấy nhẹ nhàng cười, không có chút nào thiên vương khí thế cùng giá đỡ. Bình thản ôn nhu thanh âm lệnh mẹ ấy bất chi bất giác liền bị lộ ấy ảnh hưởng, toàn thân toàn ý buông lỏng xuống. Thiên vương, đã có tự thân lĩnh vực khí chất. Dù cho trong chiến đấu, đối thủ cũng sẽ thường lâm vào thiên vương lĩnh vực, bị hoàn toàn khống chế tiết tấu chiến đấu mà không cách nào tự kiềm chế. Lộ ấy tại cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lúc. Thường xuyên không tự giác buộc lộ lịch sự tao nhã ôn nhu không khí, liền rất dễ dàng cu nở dê cùng một chỗ ảnh hưởng tới mẹ ấy. Lộ tỷ tại sao tới đây hoặc tạ vì sở tạ rồi là vì điều tra sự kiện lần này sao Lạc Ninh chờ hai người giới thiệu xong về sau, nghi ngờ hỏi. Liên minh tứ thiên vương, nhưng là phi thường bận rộn, cán tô địa khu cùng rổ ở tô địa khu to to nhỏ nhỏ đột phát sự kiện cùng hắc sắc thế lực hành động tình huống, đều cần bọn hắn đi chú ý cùng xử lý. Đang hưởng thụ lấy quảng đại quần chúng sùng bái đồng thời, bọn hắn cu nở dê gánh chịu lấy tương ứng trách nhiệm. Cho nên, lộ ấy lại tới đây ngoại trừ điều tra lần này tẽn tạc dần công kích sự kiện, đại khái không có cái thứ hai khả năng. Chỉ là, lần này Lạc Ninh đoán sai. Tẽn tạc dần công thành sự kiện, kỳ thật cu nở dê không có gì tốt điều tra, tại sự tình phát sinh về sau, Kim bà liền bị cấp dưới nhân viên chỗ vạch trần, sự tình cũng liền sáng tỏ. Cho nên, xa xa không đến cờ ân nở một vị thiên vương tự mình tới chủ trì cục diện trình độ. Cũng không phải huấn luyện ra bạo loạn, cũng không phải tìm dọc kẹt đồ sát bộ kẹ mẩn, cũng không phải thần thú nổi điên. Chỉ là nhất tộc viễn cổ thủ lĩnh, cảnh cáo một chút nhân loại mà thôi. Đối với lộ ấy tới nói, không cần thiết cái nào đó tiểu gia hỏa, thu được giờ dạ tín ý lạc lao tỷ ta thật hâm mộ đâu lộ eo ấy cười, nói ra lấy một ngày một đêm đến nay, lạc ninh một mực chờ đợi sự tình. Mặc dù Tây Lỗ Phu gia tộc tên tuổi có thể bảo chứng giờ dạ tín ý tư cách xác định về sau liền sẽ không bị thay thế, nhưng là lạc ninh vẫn còn có chút lo lắng nửa đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe thấy lộ tự mình nói ra miệng, lạc ninh lập tức liền yên lòng, mông ngựa không cần tiền giống như bay ra, là lộ tỷ tự mình hộ tống sao vậy coi như an toàn. Hừ hừ những cái kia con tôm nhỏ trông thấy lộ eo ấy tỷ, đã sớm rất là vui vẻ bỏ trốn mất dạng đi ngươi nha thật sự là lộ eo ấy cười, thân mật điểm một cái lạc ninh cái chán, tiếp lấy đối cổng vây tay. Một tên tráng hán đi đến cả tủ tạ cả người chừng nào thì gia nhập liên minh lạc ninh nhìn xem ưỡn nghiêm mặt đến gần đại hán. Nội tâm im lặng chi cực, quả nhiên là cái không đáng tin cậy bảo tiêu a. Vừa quay đầu mẹ nó liền thành người trong liên minh, vì liên minh vận tặng đồ thiếu gia, ta gọi cả gạ tạ cả mặc dù không biết vì cái gì thiếu gia nhà mình vì cái gì luôn gọi sai mình danh tự, nhưng đại hán luôn cảm thấy cả tủ tạ cả lấy cái từ ngữ lệnh ngón tay hắn sẽ mất tự nhiên run rẩy. Còn có, ta là vì tờ giỏ tẹt thiếu gia ban thưởng mà cùng một chỗ cùng lô ấy đại nhân vận chuyển một cái cao hơn 2 mét. Cơ bắp bạo tạc trắng hán, tiểu nữ hài yếu ớt no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, đó là cái gì cảm giác dù sao lạc ninh toàn thân đều run rẩy lên, hắn lập tức khoát khoát tay, vung cái đầu đem cảm giác này vứt bỏ, ương à, vung xuống dương mật mã trong tay, cách ta xa 3 mét được không vâng thiếu ra cả gạ tạ cả nghiêm, đem trong tay bằng phẳng vã lì mật mã nhẹ nhàng để lên bàn về sau, ngoan, ngoan thối lui, sau đó đặt mông ngồi xổm ở lân cận tòa trên ghế salon. Trên ghế salon nguyên bản huấn luyện ra lập tức nơm nớp lo sợ, nước mắt đều muốn đi ra. Nếu không phải lô ấy liền ở bên cạnh, hắn không nỡ đi, không phải đã sớm chạy nhà vệ sinh trốn tránh. Gia hỏa này, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì dáng vẻ a lô ấy đem để lên bàn cái dương bày ngay ngắn, nhìn xem lạc ninh chơi ác thành viên nhà mình bộ dáng, lắc đầu buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem ngón tay đặt tại cái dương chạm đến bình phong phía trên. Không hoa tươi tăng thêm, đa tạ các vị duy trì lộ ấy ngự tỷ dáng vẻ, liền là hình ảnh bên trong dáng vẻ lạc.